Chương 3865 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên không cánh cửa mở. Người đăng, Lạc Tử một tiếng nổ vang, Long Phi thân thể phá tan tầng mây. Ầm. Long Phi thân thể tầng tầng vừa rơi xuống, rơi ở khoảng cách Kiếm Linh Vương cách xa trăm mét địa phương, hai mắt trong nháy mắt khóa lại Kiếm Linh Vương, nhìn. Trên đỉnh đầu hắn giữ quản HP, khóe mắt nhất dữ tợn, nói, "Ê bung ra cho ta." Nàng Liễu Lạc Khê kích động một tiếng, "E Long Phi." Huyền Liệt Sơn vẻ mặt cũng là lập tức khẩn trương lên, "E người này đến cùng là người còn là quái vật." Long Vô Thần lại không có thương tổn đến hắn nửa phần. "Mẹ nó. Cái này Long Vô Thần cũng quá phế phẩm đi." Huyền Sơn liếc mắt nhìn đỉnh đầu, thiên không cánh cửa cũng sắp đến, chỉ cần hắn mở ra thiên không cánh cửa, chỉ cần phía trên có người, vậy cũng không cần lo lắng nhất thời. Huyền Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho Kiếm Linh Vương nói. Ngăn cản hắn, ta đi gọi người. Nguyên bản Kiếm Linh Vương tâm lý liền sợ sệt, hiện tại Huyền Liệt Sơn muốn đi. Gọi người hắn liền càng thêm sợ hãi, bởi vì lo lắng Huyền Liệt Sơn bỏ lại hắn, thời điểm như thế này ai không muốn chính mình. Đối diện sinh tử thời điểm, ai không sợ sệt. Kiếm Linh Vương truyền âm nói, Ê đại nhân, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta, Ê đang khi nói chuyện. Kiếm Linh Vương liều cái mạng già bay đến Huyền Liệt Sơn bên người, vào lúc này Long Phi cũng là nhất động, bay đến bọn họ cùng nhất độ cao, đồng thời cũng phát hiện Huyền Liệt Sơn. Huyền Liệt Sơn hận không thể nhất cước thanh Kiếm Linh Vương cho đạp chết, khí. Hàm răng cũng cắn khanh khách vang, hai mắt nhìn Long Phi nói, Ê Long Phi, đã đến thiên không cánh cửa, ngươi hiện tại trốn trả lại phải gấp, không phải vậy. Nói, ngươi hôm nay hội chết ở chỗ này. Long Phi ngoại trừ xem Huyền Liệt Sơn, mà là nhìn Liễu Lạc Khê, nhìn thấy Liễu Lạc Khê khóe miệng treo huyết, sợi tóc rải rác, sắc mặt tái nhợt tâm hắn đúng vậy. Một trận quặn đau, nói, Ê thật xin lỗi, để ngươi bị khổ. Liễu Lạc Khê lắc đầu, nói, Ê không, ngoại trừ. Nàng không nhịn được, nước mắt trực tiếp liền tuôn ra tới. Mấy cái tháng không gặp, nàng mỗi ngày trôi qua đang nhớ nhung, mỗi ngày trôi qua quay về trong bụng hài tử nói trước đây ở trên trời võ đại. Lục chuyện phát sinh, nói phụ thân hắn có cỡ nào cường đại cỡ nào. Hiện rốt cục nhìn thấy mặt. Tâm thảo luận không ra cao hứng, tâm lý thầm nói, Ê bảo bảo, ngươi trông thấy. Sao? Hắn liền là phụ thân ngươi. Nàng không dám lớn tiếng nói ra đến, bởi vì Kiếm Linh Vương cùng Huyền Liệt Sơn còn chưa biết rõ trong bụng của nàng có hài tử. Làm mà. Liễu Khê cũng không biết rằng Long Phi hiện tại đã biết rõ trong bụng của nàng. Trong lòng hắn hài tử, Long Phi trong mắt hiện ra nước mắt, nhìn Kiếm Linh Vương nói, Ê buông nàng ra. Ta hội tha cho ngươi nhất mệnh. Kiếm Linh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Ê Long Phi, ngươi cho rằng ta ngốc. Sao? Long Phi nói, Ê ta Long Phi nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi buông nàng ra. Ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Này, Long Phi chỉ muốn Liễu Lạc Khê an toàn, bởi vì một khi phát sinh tranh đấu, hắn lo lắng sẽ làm bị thương đến Liễu Lạc Khê cùng trong bụng hài tử. Kiếm Linh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Ê để ta buông nàng ra. Có thể a, vậy ngươi quỳ xuống cho ta đến, quỳ xuống để van cầu ta à. Huyền Sơn cũng nhìn về phía Long Phi, Long Phi ánh mắt chìm xuống, ánh mắt căng thẳng. Nặng nề ánh mắt ở trong tràn ngập nồng nặc sát ý, chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Long Phi từng chữ nói, ở ngươi, ở, tìm, chết, ngươi, biết rõ, đạo, sao? Chữ chữ lộ ra sát ý, Kiếm Linh Vương toàn thân hàn ý tập thân thể, trái tim đều đang run rẩy. Long Phi hai mắt nhìn trầm trầm Huyền Liệt Sơn, nói, Ê buông nàng ra, không phải vậy. Nói, ngươi cũng phải chết. Long Vô Thần ta đều giết, liền ngươi một cái huyền gia đệ tử lão tử một cái tay đều có thể bóp chết. Ngươi, hiểu chưa? Long Phi trên khí thế hoàn toàn nghiền ép Huyền Liệt Sơn, hắn vạn cổ long thân lực lượng không thể. Long không thể, có kỹ năng cũng không thể. Long Phi hiện tại có thể nói đúng vậy kiếm đế điên phong cảnh giới, không có bất kỳ. Cái gì dựa vào đừng nói là thần nguyệt cảnh giới Huyền Liệt Sơn, liền coi như là bình thường. Thiên thần cảnh cường giả đến vậy có thể giết hắn, bất quá mình bị trấn long đinh đinh phá long hồn sự tình Huyền Liệt Sơn cũng không biết, hệ thống khởi tạo thì càng không biết rõ. Thánh tại chỉ có thể mạnh mẽ tinh tướng, dùng phương thức này cho Huyền Liệt Sơn tạo áp lực. Huyền Liệt Sơn cũng là bị Long Phi khí thế cho hù sợ, nuốt khô một hồi ngụm nước, há mồm muốn nói chuyện lúc, Kiếm Linh Vương trước một bước nói, Ê đại nhân, hắn đang hù dọa ngươi, ngài là thượng thần cường giả, hắn tuy nhiên đúng vậy một phàm nhân, hắn làm sao có khả năng là ngài đối thủ. Trên người hắn tu vi khí tức đúng vậy kiếm đế cảnh giới, hắn không là ngài đối thủ. Kiếm Linh Vương sợ sệt mình bị bán. Nhất Huyền Liệt Sơn để hắn giao ra Liễu Lạc Khê nói, vậy hắn liền thật xong. Huyền Liệt Sơn mi tâm căng thẳng, nói, người ta đây tự nhiên biết rõ, cần phải. Ngươi nói. Long Phi lạnh như băng nói, Ê Huyền Liệt Sơn, ngươi biết rõ Long Vô Thần là thế nào? Chết sao? Trực tiếp bị ta một chiêu bạo đầu chó, ngươi cũng muốn giống như hắn. Cái chết sao? Long Phi đột nhiên bước lên trước một bước. Quay không gian hơi chấn động một cái, Huyền Liệt Sơn trực tiếp sợ đến lùi mấy bước, sắc mặt khó coi. Kiếm Linh Vương thì càng là sợ đến sắc mặt phát trắng. Long Phi tần tần một tiếng, để cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, buông nàng ra, ta hội tha các ngươi một cái mạng chó. Long Phi tâm lý rất lo lắng. Nhiễu ngoại trừ Liễu Lạc Khê nói, hắn đã sớm một quyền muốn Kiếm Linh Vương mệnh. Có thể, hắn không thể manh động, hơi có không thận thương tổn được Liễu Lạc Khê nói. Kiếm Linh Vương nhìn về phía Huyền Liệt Sơn. Huyền Sơn trong lòng cũng ở phát lông, trong đầu nghĩ Long Vô Thần bị nổ đầu. Hình ảnh, nghĩ Huyền Đế Lão Tổ mấy lần cũng không giết được Long Phi, trong lòng hắn lén lúc tự nhủ. Hắn không thấy rõ Long Phi sâu cạn. Minh Hình chỉ có kiếm đế cảnh giới, có thể là trên người hắn khí thế so với Huyền Đế Lão Tổ tông mạnh hơn. Hô! Huyền Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Ê Long Phi, ngươi nói lời giữ lời. Long Phi mừng thầm trong lòng, Huyền Liệt Sơn tâm lý phòng tuyến tính toán là công. Phá, nói, Ê đương nhiên. Được. Huyền Sơn đối với Kiếm Linh Vương nói, Ê đem người giao cho hắn. Kiếm Linh Vương không chịu nói, Ê đại nhân, Long Phi đúng vậy cái tiểu nhân, hắn. Khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ngươi quên hắn nói chuyện, Huyền gia. Người đều phải chết sao? Huyền Sơn mi tâm chìm xuống. Long Phi nói, Ê ta bây giờ nói chuyện giữ lời, đem người thả, ta mang theo nàng rời. Đi, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi động thủ, có thể các ngươi nếu như không buông lời, cái kia hai người các ngươi lập tức liền sẽ chết. Trong không khí tràn ngập sát khí, Huyền Liệt Sơn tâm lý có chút không chịu nổi, đem Liễu Lạc Khê từ Kiếm Linh Vương bên người đoạt tới, tần tần một tiếng nói, Ê là ta làm chủ, còn là ngươi làm chủ. Kiếm Linh Vương xoay sở không kịp đề phòng, căn bản không nghĩ tới Huyền Liệt Sơn sẽ đem Liễu Lạc Khê đoạt lấy đi, hiện tại người không ở trong tay hắn, hắn lập tức liền lo lắng. Huyền Liệt Sơn nhìn chằm chằm Long Phi nói, Ê Long Phi, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời, người ta cho ngươi, lập tức mang theo nàng rời đi nơi này. Long Phi nói, Ê đừng nói nhảm, đem người giao ra đến, ta lập tức rời đi. Kiếm Linh Vương lắc đầu, nói, y không muốn, không muốn. Huyền Sơn không có đi quản Kiếm Linh Vương, muốn buông ra Liễu Lạc Khê. Có thể gã trong nháy mắt này. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Thiển Không Chi cửa đột nhiên mở ra.